Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Một cơn bão tuyết luôn để lại trong lòng con người ta ấn tượng khó phai. Nhiệt độ giảm đột ngột, đám Undead không nhận ra điều này vì chúng không biết lạnh. Nhưng Whit và các Geomchi có thể cảm thấy nữ hoàng băng giá đang mang từng hơi thở lạnh buốt cắt làn da. Em bé của họ, mới đầu chỉ có một hai bông tuyết rơi nhưng chỉ một chốc những mảnh băng to tướng rớt xuống đất. Hàng vạn mảnh băng che phủ cả pháo đài Vago, một vài mảnh lớn như cả tảng băng trôi. Lốc xoáy và gió dữ thét gào, quét qua pháo đài như báo trước sự bắt đầu của đại thảm họa. Trong đám Undead, đám Skeleton với sức chống chịu thấp là đối tượng đầu tiên bị đóng băng và biến thành món xác ướp đông lạnh. Con Bone Dragon đang bay trên không hoàn toàn bị cơn bão thổi bay. Bị băng đá vùi dập, nó không thể kiểm soát cơ thể khổng lồ và bị xoay như trong chóng. Kia ao, từng lớp băng dày bao phủ con Bone Dragon, khiến nó đang cố bay cao hơn lại đột nhiên đâm sầm vào pháo đài. Điều này tạo nên một chấn động khủng khiếp như thể một trận động đất. Một vài kiến trúc của pháo đài vốn đã suy yếu bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Lạnh, lạnh vãi nồi, Whit, người đang chứng kiến cảnh tượng pháo đài Vago biến thành vùng đất băng giá nhanh vật vã. Giờ đã được khai sáng thêm về sức mạnh hủy diệt của thảm họa thiên nhiên. Biến thành món thịt đông giữa trận chiến đúng là một cảm giác tồi tệ. Ngay khi kích hoạt kỹ năng, Whit lấy áo choàng ra mặc bên ngoài áo giáp. Các Geomchi và Priest cũng mặc áo dày và núp trong pháo đài để tránh các mảnh băng. Họ phản ứng ngay lập tức khi Whit nói cậu có thể triệu hồi một cơn bão tuyết. Né tránh cơn bão và nhìn đám Undead ăn mặc mỏng manh bên ngoài. Trang bị thì con còn con mất, gần như trần trụi giữa bão tố. Tất cả mọi người tiếp tục trốn đi, đừng có ra ngoài, nếu ai sắp chết vì lạnh thì lên tiếng nhé, tôi còn dư chăn đây. Ngay cả lúc hung hiểm, các Geomchi vẫn quan tâm đến các Priest. Thời gian của đại thảm họa lần này thật sự quá dài. Whit chui ra khỏi nơi ẩn nấp trên đỉnh pháo đài trong khi bão tố bên ngoài vẫn đang hoành hành. Thì, tình hình, tệ, quá, cạp cạp, mọi chuyện không thể kết thúc thế này. Hắt xì, hoặc mình sẽ hối hận suốt đời. Câu chữ không thể rõ ràng vì giá lạnh. Whit vừa tránh các mảnh băng vừa chạy về hướng tháp trung tâm. Một mảnh băng sượt qua trán bạn, một mảnh suýt nữa thì đâm vào vai bạn, một mảnh băng cắm vào lưng bạn, một khối băng đập vào đầu gối bạn. Tốc độ di chuyển giảm, dù sở hữu chỉ số agility khủng khiếp và kỹ năng né tránh hết sức cao thâm, cậu cũng không thể né tránh hoàn toàn trận mưa băng. Với Whit, chạy nhanh hết mức có thể và tránh bị gió cuốn đi là ưu tiên hàng đầu. Một lời nhắn của Geomchi ba được chuyển đến. Đệ có kế nào để diệt Bone Dragon không? Cúi thấp đầu để tránh bão. Whit trả lời, cậu co rúm người lại như sợ bị gió lạnh và mảnh băng tạt trúng. Có một cách, nhưng cứ theo cái đà này, e rằng đệ tèo mất. Dù cơn bão có chấm dứt, sẽ rất khó để chiến đấu với cái cơ thể đông cứng. Nếu điều đó xảy ra, cậu không thể tiến xa hơn mà phải tiếp tục lẩn trốn. Đệ đang cố đi đến tòa tháp đúng không? Vâng, đó là kế hoạch ban đầu nhưng bây giờ khó quá. Đi thôi, các Geomchi rời khỏi chỗ nấp, giơ cao tấm khiên gỗ. Họ chạy thẳng đến tòa tháp trung tâm. Whit không thể di chuyển nhanh như dự tính vì cậu cảm thấy nếu chạy nhanh hết tốc lực thì sẽ bị trúng các mảnh băng. Nhưng các Geomchi giữ chặt khiên và chạy với tốc độ tối đa. Dù bị băng đá vùi dập thì họ vẫn mặc kệ. Họ tóm lấy Whit và dùng khiên che cho cậu. Tiến lên nào 500 anh em. Nhanh nữa lên, CCS Sparta. Các Geomchi dùng khiên che cho Whit và chạy thẳng đến tháp trung tâm. HP của họ tụt như huyết áp. Một số bị đông cứng đến chết và bị bỏ lại nhưng họ vẫn giữ chặt tấm khiên cùi bắp đến khoảnh khắc cuối cùng. Nó giống như một truyền kỳ về bốn huynh đệ chạy xuyên qua cơn bão tuyết. Nhờ vào sự trợ giúp của các Geomchi, Whit đã đến được tháp trung tâm. Chào đón họ là con Bone Dragon cuối cùng. con rồng đang cố gắng chống chọi lại cơn bão và quay đầu về hướng khác nên không nhìn thấy Whit nhảy vào bên trong tòa tháp. Đột ngột một bảng thông báo hiện ra, bạn đã bị đông cứng. Dù với sự bảo vệ của các Xiomchi, áo giáp và cơ thể Whit vẫn bị từng lớp băng dày bao phủ và kèm theo đó là hàng tá vết thương. Vì các Chris liên tục hồi máu cho cậu, nhưng do các vết thương không được chữa lành hoàn toàn nên đã để lại di chứng. Cũng phải âm thầm cảm ơn chỉ số Perseverance, kiên nhẫn, và Resilience, kháng, châu bò của Whit nên cậu mới sống sót đến bây giờ. Bên ngoài gió mạnh đang lặng dần và ảnh hưởng của cơn bão tuyết đang yếu đi. Đám Undead sẽ sớm có thể cử động và con Bone Dragon bị chôn trong băng đá sẽ tỉnh dậy. Những Xiomchi đã hy sinh sẽ biến thành Undead và tấn công đồng đội. Marae, đang chơi nhạc bên cạnh các Chris, nhìn thấy tất cả và bắt đầu nghĩ. Lần này, huyền thoại sẽ chấm dứt trong thất bại. Nhìn Whit và các Xiomchi tiến về tháp trung tâm làm anh hồi hộp đến nghẹt thở. Và cách họ chiến đấu sau khi đột nhập pháo đài Vago thật đáng kinh ngạc. Trừ Whit và các đồng đội của cậu, không ai có thể chiến đấu với quân đoàn Undead và Balkan như thế. Nhưng Royal Road là nơi mà kết quả mới là điều quan trọng. Thật xui xẻo, nếu họ diệt được Balkan, thì điều đó thật sự sẽ rất đáng xem. Chạc, các thành viên của hãng truyền thông KMC Media cay đắng nhìn lên màn hình đang phát sóng trực tiếp. Vậy là mọi thứ kết thúc ở đây sao? Ở những hãng truyền thông khác, sau khi cơn bão tuyết được triệu hồi, mọi người đều cắn chặt môi. Không ai có thể tưởng tượng họ có thể chiến đấu kiên cường như thế. Đã khá lâu kể từ khi con người đột nhập pháo đài Vago. Nhưng những khán giả không ý thức được đã bao lâu. Nhưng tình cảnh của Whit không thảm thương như họ nghĩ. Ngọn đuốc của Sculptor, ở tay trái đang truyền hơi ấm cho bạn. Trạng thái băng phong bị xóa bỏ. Mana đang hồi phục, khi gió lặng xuống, Whit được tiếp thêm sức mạnh từ tác phẩm điêu khắc trên tay. Và với sự che chở của các Xiomchi, cậu đã hồi phục đủ để di chuyển chỉ sau một thời gian ngắn. Tiếng gầm của một con Bone Dragon. Dragon phía phát ra từ bên ngoài tòa tháp. Các Xiomchi chắc chắn đang thí mạng để chống lại Bone Dragon. Whit nhận được tin tức từ tổ đội của Peo đang chiến đấu với Balkan. Khó hơn tưởng tượng, lượng mana của Balkan không sụt giảm tí nào. Dù có rỉa máu hắn thì hắn cũng nhanh chóng hồi máu trở lại. Nhưng chúng tôi vẫn còn cầm cự được. Tình hình bên Balkan cũng không hề khả quan, dù mới vừa băng qua cơn bão, cậu hoàn toàn không có thời gian hồi máu nhưng vẫn trèo lên những bậc thang với cái chân vẫn chưa cử động được. Làm thế nào mà con người đến được đây? Ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thậm chí ở nơi này cũng có Undead canh giữ. Bình thường đám Vandalnai sẽ canh gác ở lối vào nhưng tất cả chúng đã được điều đi chiến đấu. Đám Doomnai đang đứng gác. Whit vừa vung kiếm vừa nhanh nhẹn lướt qua bọn chúng. Bạn đã đánh chúng đích. Bạn đã gây một đòn đánh chí mạng. Bạn đã thực hiện thành công chuỗi combo. Với tốc độ vung kiếm mà đám Doomnai không thể đỡ nổi. Whit mở đường máu xông lên phía trên tòa tháp. Tầng trên tháp trung tâm rất rộng. Xuyên qua khung cửa sổ đã vỡ vì bão tố. Cậu có thể nhìn thấy con Bone Dragon đang tấn công các Xiomchi. Mỗi lần con rồng bước đi, cả tòa tháp rung chuyển, đảo mắt nhìn trong phòng, Whit thấy một khối pha lê tím, đó là Lai Veso, trái tim của Balkan, cuối cùng thì mình cũng đến được nơi này. Chỉ một lúc sau khi Whit tiến vào tháp, đám Doomnai gào thét như sắp cục ngã, và con Bone Dragon đang chiến đấu bên ngoài vội vã bay về tháp trung tâm. Các ngươi nghĩ ta sẽ chết ở nơi này sao? Whit vung kiếm chém khối pha lê, đó là khoảng khắc sẽ được lưu lại trong lịch sử lục địa Vexai. Một khoảng khắc mà vô số khán giả mong chờ, thậm chí câu châm ngôn vô nghĩa của cậu cũng sẽ đi vào huyền thoại. Ta sẽ không bao giờ chết vì còn phải bảo vệ chén cơm của mình. Thanh kiếm của cậu, mang trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo, phá tan khối pha lê. Sau đó một luồng khí đen tỏa ra xung quanh rồi tan biến. Đột ngột, nguồn năng lượng của Undead bị cắt đứt và sức mạnh của chúng sụt giảm. Ta không thể biến mất như thế này. Ác, lũ Ghost biến mất dưới ánh sáng mặt trời. Những Undead cấp thấp như Skeleton và Ghoul ngã gục xuống đất và biến mất trong luồng ánh sáng xám. Khoảng một nửa Undead ở pháo đài Vago đã trở về với đất mẹ. Và tính tổng thể toàn bộ quân đoàn Undead, khoảng 80, quân số đã biến mất. Tác động của sự hủy diệt Light Vessel của Balkan lan rộng. Những xác chết không biến thành Undead, đám Undead đã yếu đi. Chúng dính thánh thuật là chết ngay lập tức. Hai trong ba đại ma pháp của Balkan, Dark Rule và Dead Aura bị vô hiệu hóa. Những Undead cực mạnh bị giáng cấp. Không chỉ vậy, khả năng chống chọi thánh thuật cũng giảm mạnh. Ta nên đi đâu? Tôi cảm nhận được năng lượng sự sống hướng này. Vậy ta đi thôi. Phần lớn lực lượng Undead tấn công Morata bị tiêu diệt. Số ít còn lại tản mát khắp nơi. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở Balkan và hai con Bone Dragon. Phép thuật nguyên rùa của Balkan tự động hủy bỏ. Và trên hết, khi Romuna kiểm tra lượng máu của Balkan thì phát hiện nó đang giảm liên tục. Balkan yếu đi rồi, tất cả tập trung thánh thuật, tấn công, hy vọng của những người chơi một lần nữa bùng cháy. Lượng mana dồi dào của Balkan đã gần cạn. Hắn có thể dùng khả năng của Lich để hút máu nhưng do thiếu mana. Balkan đang ăn đòn như tử. Thậm chí sự suy kiệt của Bone Dragon cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ của nó trở nên cực kỳ chậm chạp và cơ thể to lớn trở thành gánh nặng. Chôn sống nó, ta sẽ ninh như từng khúc xương của chú mày. Các Xiongchi nhảy lên người con Bone Dragon và phóng lao về phía con Bone Dragon còn lại đang mắc kẹt trong tháp. Khả năng sử dụng đa dạng các loại vũ khí của họ đang phát huy lợi thế trong tình hình này. Kia a, con Bone Dragon gầm lên nhưng chẳng dọa được ai. Vì lũ Bone Dragon đã được Balkan tạo ra từ rất lâu. Chúng cần rất nhiều sức mạnh và mana để duy trì cơ thể. Giết nó, hấp xiêm nó, các Xiongchi gần như chỉ còn có tí tẹo HP nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Các Priest dùng thánh thuật dội bom xuống Bone Dragon. Giờ thì họ đã biết Light Vessel của Balkan đã thực sự bị phá hủy. Họ dùng tất cả lượng mana còn lại để sử dụng thánh thuật không chút do dự. Vẫn còn Undead trên đỉnh pháo đài nhưng số lượng đã giảm đáng kể và suy yếu. Whit bước ra khỏi tháp trung tâm và nhắm đến con Bone Dragon bị bão thổi bay. Hiện giờ đang bị chôn trong băng đá. Con rồng này lì quá, máu trâu vãi, ở đây đã có 20 Xiongchi đang tấn công. Con Bone Dragon cố thoát khỏi lớp băng nhưng không có Dead Aura và nguồn cung cấp mana. Chuyện đó giờ là không thể, nhắm mắt xuôi chim đi nhé. Whit hợp sức với các Xiongchi tấn công con rồng, mỗi lần nó vùng vẫy. Một phần kiến trúc và tháp của pháo đài Vago bị phá hủy và sụp đổ cùng với âm thanh như tiếng sấm. Xung quanh đó vẫn còn vài Undead cao cấp như Vandal Knight đã bị kiệt sức. Nhưng trong mắt Whit giờ chỉ còn con Bone Dragon, con rồng này đáng giá hơn nhiều. Và cuối cùng, con Bone Dragon chìm trong ánh sáng xám và biến mất. Bone Dragon Voltaire đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, với việc đóng một vai trò nhỏ trong việc hạ gục Bone Dragon thuộc quân đoàn Undead. Tất cả chỉ số tăng 1. Whit không nhận được nhiều kinh nghiệm và điểm danh vọng vì hầu hết sát thương là do các Xiongchi. Dù vậy cậu cũng được tăng các chỉ số, với việc chiến thắng trong một trận càn quét lớn và khó khăn. Những người tham gia có thể nhận được những phần thưởng đáng giá. Con rồng đằng này cũng tiêu rồi. Ta đã hạ hết Bone Dragon. Một tiếng hét từ hướng tháp trung tâm. Ở phía đó có nhiều Xiongchi hơn nhưng do con Bone Dragon nửa chừng bỏ chạy về tháp nên mất nhiều thời gian hơn. Lực lượng Undead ở pháo đài Vago vậy là xem như tiêu tùng. Rất nhiều Undead gục dưới đất mà không tài nào đứng dậy và tất cả Bone Dragon đã bị tiêu diệt. Và kể cả Whit cũng không rõ còn sót lại bao nhiêu Vandal Knight. Hơn nữa, nếu liên quân do tộc Fairy lãnh đạo tiếp tục tấn công thì quân Undead hoàn toàn không có cơ hội chống trả. có thể nói lực lượng Undead đóng tại pháo đài Vago đã thất thủ. Whit phớt lờ những Undead đang lê lết xung quanh và chạy thẳng đến tầng hầm. Cũng nhờ lượng agility cao, Whit chạy như một cơn gió. Cậu chạy nhanh hết mức có thể để kiếm chắc chút ít từ ban can. Hàng tà Undead đã mất sức mạnh đang co cụm lại với nhau trước lối vào tầng hầm. Một vài con phát hiện ra Whit và tấn công, nhưng cậu không thèm chống đỡ mà vẫn tiếp tục chạy. Chào xin, Hoa Yên cất tiếng chào Whit một cách mệt mỏi. Ban can sao rồi, chưa tiêu, nhưng cũng sắp, vậy là công sức của cậu đã không uổng phí. Vẫn chưa quá trễ để kiếm chút cháo. Whit tham gia vào trận chiến với ban can. Tóm lấy hắn, tập trung tấn công một lần nữa. Các Chris hãy thanh tẩy đám Undead thuộc hạ trước. Để lại ban can cuối cùng thì sẽ tiêu diệt nhanh hơn. Cuộc chiến với ban can vẫn đang diễn ra lúc Whit đến. Có khá nhiều Undead mà ban can triệu hồi từ các Geomchi và Paladin đã chết nên rất tốn thời gian để loại bỏ chúng. Trở về với đất mẹ đi. Tơn Undead, thánh thuật của các Chris giáng xuống đám Undead. Bức tượng, Paysan of Seven Angles, mà Whit bảo Mapan mang theo có tác dụng gia tăng thánh lực đang tỏa sáng rực rỡ. Nó cường hóa chỉ số strength của nhân loại và hồi HP giúp họ. Trong khi gây sát thương lên Undead, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này. Loài nhân loại ti tiện phải bị xóa sổ và lục địa này phải biến thành phế tích. Giọng nói kỳ dị của Ban Can vang khắp tầng hầm. Tốc biến. Ban Can cố dịch chuyển ra xa để hút sinh lực của Paladin, Chris và các Geomchi, nhưng từ thanh kiếm thánh cắm trên người Ban Can, một làn khói đen trào ra, mật độ mana trong tầng hầm gia tăng, tốc độ hồi mana tăng. Kể từ lúc Light Vessel bị phá hủy, sinh lực và mana của Ban Can trào ra ngoài không kiểm soát được. Ban Can niệm phép, ta sẽ trở lại, gate open. Đó là một phép thuật dịch chuyển đến nơi khác với khoảng cách rất xa. Họ không thể để Ban Can trốn thoát, vì hắn giờ là kẻ địch của Whit. Morata sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn trốn thoát. Các Chris tập trung thánh thuật để phá phép dịch chuyển của Ban Can. Kẻ địch dịch chuyển thất bại. Lăng ba vi bộ, Whit tiến về phía Ban Can và thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Kaiser suốt, đó là kỹ năng mà cậu để dành từ đầu. Whit dùng tất cả sức mạnh đâm kiếm xuyên qua người Ban Can. Tốc độ càng cao thì sát thương càng lớn. Geomchi và Paladin cũng đã đến, bao vây và tấn công Ban Can. Những Undead do Ban Can triệu hồi đã mất hết sức mạnh và bị tiêu diệt. Hắn là mục tiêu cuối cùng. Đó là đòn tấn công tổng lực không thể thiếu trong một trận Can Boss. HP và mana suy giảm và không còn khả năng niệm phép. Ban Can bắt đầu mất hết sức mạnh. Whit, các Geomchi, Paladin, Chris quên hết tất cả mọi thứ và chỉ tập trung công kích. Và cuối cùng, thủ lĩnh của quân đoàn Undead, Dark Wizard, Necromancer League Ban Can Demurf đã trở về giấc ngủ vĩnh hằng. Whit và những người sống sót đi đến tháp trung tâm, nơi cao nhất của pháo đài Vago. Họ đón chào ngọn gió thổi tung vạt áo choàng. Họ đang đắm chìm trong cảm giác chiến thắng và tự do. Đó là nơi mà cậu có thể nhìn thấy toàn bộ vết tích của trận chiến vô tiền khoáng hậu vừa qua. Khắp nơi đều bị Bone Dragon phá hoại. Ngọn lửa vẫn đang thiêu rụi những công trình và tòa tháp xung quanh. Những Undead bảo vệ bên ngoài pháo đài đã bị liên quân Fairy, Dwarf và Barbarian tiêu diệt toàn bộ. Hết em, ha, đây, cái cảm giác này. Cảm xúc ấy không đơn thuần là niềm vui hay sự thích thú, mà là một cái gì đó khác lạ khó có thể diễn tả bằng lời. Mình còn run muốn chết, không thể tin được trận chiến đã kết thúc, biết đến khi nào mới có một trận chiến như thế này. Nếu mình không chơi Royal Road, mình sẽ hối hận cả đời. Mình sẽ khoe với tụi bạn, bố mẹ và cả những đồng nghiệp ở chỗ làm. Mình đã làm được, mình còn sống, đứng trên tòa tháp cao ngất, tất cả mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vời nhất mà họ từng có. Họ đang chia sẻ niềm vui sống sót qua một trận chiến lớn khốc liệt. Các Geomchi, Chris và Paladin đang thêm bạn vào danh sách bạn bè, Whit cũng thoải mái tận hưởng cảm giác chiến thắng. mình kiếm lời cũng không ít. Chiến thắng trong một cuộc càn quét boss lớn thì sẽ nhận được những phần thưởng khổng lồ. Sau khi họ tiêu diệt Ban Can, dựa trên đóng góp mà mỗi người tăng từ 2 đến 5 điểm vào tất cả các chỉ số. Tất cả các chỉ số của Wit tăng 3 điểm vì cậu không chiến đấu với Ban Can ngay từ đầu. Thêm vào đó, do Geomchi 121 là người tung cú đánh cuối cùng nên anh được tăng đến 12 cấp độ. Dù Wit tham gia vào phút chót, điểm kinh nghiệm của cậu cũng đạt đến 24. Đó đã là một thu hoạch lớn. Nhưng để tránh những người tham gia khác có cảm giác bất mãn, Wit quyết định chứng tỏ sự hào phóng của mình. Đây là lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Sau khi chấm dứt một trận đánh khó khăn, cậu quan tâm đến những người khác trước tiên. Sư huynh, huynh có bị thương nặng không? Hãy để đệ băng bó cho. Cậu chăm sóc cho các Geomchi và những người khác mà không hề ngần ngại. Rất nhiều đồng đội của chúng ta đã hy sinh. May mắn là chúng ta đã thu được kho báu cất giấu bên trong pháo đài nên chúng ta sẽ chia đều cho tất cả. Tôi biết điều này không thể bù đắp được nhiều nhưng tôi sẽ chia bớt cả phần của mình. Những người chơi chỉ cần đạt được chiến thắng là đủ vui rồi. Làm sao chúng tôi có thể nhận được? Tất cả thành công này là nhờ vào Wit. Nim, cậu chỉ cần chia cho chúng tôi một phần nhỏ là đủ rồi. Tôi biết nếu không phải do cậu phá hủy Live Vessel thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được. Những người chơi này rất tự trọng. Fame, chỉ số và điểm kinh nghiệm. Với chiến thắng, độ thành thạo kỹ năng của cậu đã gia tăng rất nhiều. Và bây giờ họ còn nhận được báu vật và Wit sẵn sàng chia phần của cậu. Sự thán phục của họ đối với con người đáng kính này đã lên tới nóc. Bình thường mình không tin vào người khác nhưng Wit thực sự là một thiên thần. Cậu ấy không khác gì một vị thánh bước ra từ kinh thánh. Kẻ nào bần miệng dám nói Wit vừa keo kiệt vừa nông cạn thế? Chỉ khi thực sự tiếp xúc với một con người thì ta mới biết tâm tính người đó như thế nào. Kẻ nào dám tung tin đồn vô căn cứ nhất định sẽ gặp rắc rối. Wit đã hoàn toàn tẩy não những người chơi. Cậu không tiếc dùng chút ít báu vật để mua chuộc lòng người. Những trang bị của Ban Can sẽ đem đấu giá và chia đều cho tất cả mọi người và phần của Wit. Tính cả kho báu là 30. Còn đối với thanh kiếm thánh, nếu cậu đem trả lại cho giáo hội Lắp, họ có thể nhận được thêm phần thưởng dựa vào sự đóng góp. Và có một phần thưởng khổng lồ làm Wit rất phấn khởi. Bạn đã chinh phục pháo đài Vago thuộc quân đoàn Undead, lãnh thổ của Morata mở rộng. Khu vực xung quanh pháo đài Vago trở thành một phần lãnh địa của bạn. Tầm ảnh hưởng và danh vọng của bạn trong vai trò một lãnh chúa gia tăng. Đất đai luôn là tài sản quý giá, mặc dù cằn cỗi và đầy quái vật nhưng có thể còn có nhiều thánh vật bị chôn vùi. Vô số nhà thám hiểm và nhóm săn quái sẽ đến đây. Pháo đài Vago có thể được tu sửa và mở cửa trở lại. Cư dân có thể đến sinh sống và trồng trọt. Sau một khoảng thời gian, những tân thủ có thể bắt đầu ở pháo đài Vago. Trong một tương lai gần, phía trên những ngọn đồi mà Bone Dragon tung hoành, khung cảnh một thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Trên bảng tin của các hãng truyền thông và Internet bùng nổ những dòng bình luận. Đúng như dự đoán, vì họ đang chiến đấu chống lại Undead. Các bình luận viên giải thích tình hình dưới góc nhìn người thường và cổ vũ cho Wit cùng đồng đội. Đó không phải là một trận chiến dễ dàng. Số người chơi bị sát hại bởi Ban Can, Bone Dragon và Undead là rất lớn. Môi của các bình luận viên khô khốc và sự hồi hộp tăng lên khi họ bình luận khung cảnh từng đợt sóng Undead kéo về pháo đài Vago. Đó là một chiến thắng không thể tin được, vượt lên trên khả năng của chính họ. Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Các bạn nghĩ đến khi nào chúng ta mới có thể chứng kiến một trận đánh như thế này? Thay vì nhiều lời, tôi nghĩ chỉ cần tóm tắt là đủ. Tôi thật sự tiếc vì mình đã không có mặt ở đó ngay bây giờ. Họ đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Nó sẽ là món quà tuyệt vời cho lễ Giáng sinh ngày mai. Khi buổi tường thuật trận chiến ở pháo đài Vago kết thúc thì mặt trời đã ló dạng. và đó là ngày Giáng sinh với tuyết trắng rơi đầy cửa sổ. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, VAYKC, Cách Chương.